Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Đào không biết phải nói gì. Cậu ấy không thể nói ra được rằng mình sẵn lòng làm một người tàn phế suốt đời. Cha con họ càng nghĩ càng buồn. Suýt chút nữa ôm đầu khóc lớn. Một người đàn ông trưởng thành như Tô Hồng Hưng không thể nhìn thấy cảnh này mà không xót xa. Ben nảy sinh lòng tốt. Nói, anh à, chúng ta không làm như thế này. Từ nay về sau, mỗi tháng tôi sẽ cho anh vay 8 đồng. Anh viết giấy vay, đợi sau khi con trai anh lành chân. Trong vòng 2 năm trả hết tiền cho tôi. Anh đồng ý không? Với một đề nghị tốt như vậy, Lý Vi Lương làm sao có thể không đồng ý? Anh ta mừng rỡ đến mức suýt quỳ xuống trước mặt Tô Hồng Hưng. Nhưng bị Tô Hồng Hưng ngăn lại, anh ta liền nói, đồng chí quân nhân, tôi cảm ơn cậu đã sẵn lòng giúp đỡ. Ân đức lớn lao này, kiếp này tôi không có khả năng báo đáp. Chờ kiếp sau, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa phục vụ cậu. Tô Hồng Hưng nói, anh đừng nói vậy, những điều đó đều là mê tín dị đoan. Không nên nhắc tới, hơn nữa, tôi cũng không phải cho anh tiền không. Thực sự không cần phải cảm ơn. Lý Vi Lương cảm xúc dâng trào, lau nước mắt, nói, không không không, chỉ có cậu sẵn lòng giúp chúng tôi. Đồng chí quân nhân, cậu đang cứu mạng con trai tôi. Ân tình của cậu. Tô Hồng Hưng không thể nghe tiếp được nữa. Trực tiếp cắt ngang Lý Vi Lương. Được rồi anh trai, anh biết trong lòng là được. Không cần phải nhắc mãi. Lý Tiểu Đào đột nhiên xen vào. Anh trai, chị Tô, em sẽ mãi ghi nhớ sự giúp đỡ của anh chị hôm nay. Có lẽ việc cho mượn tiền, giúp điều trị bệnh cho Tô Hồng Hưng và Tô Nguyệt Hy chỉ là một hành động nhỏ. Nhưng đối với Lý Tiểu Đào, hành động nhỏ ấy đã trực tiếp ban cho cậu ấy một cuộc sống mới. Với sự giúp đỡ của họ, cậu ấy mới có thể sống lại. Ân tình này, Lý Tiểu Đào sẽ không bao giờ quên. Tô Hồng Hưng chỉ là bất chợt nảy sinh lòng tốt, không mong đợi sự đáp lại. Anh ấy mỉm cười, nói, đồng chí nhỏ, anh không cần em nhớ đến anh. Chỉ cần sau này em chăm chỉ học tập, lớn lên phục vụ cho tổ quốc của chúng ta, thì anh sẽ cảm thấy việc mình giúp em hôm nay là xứng đáng. Em biết chưa? Lý Tiểu Đào gật đầu thật mạnh, khắc sâu lời nói của Tô Hồng Hưng vào trong tim. Sau này, cả đời cậu ấy sẽ luôn nỗ lực vì mục tiêu này. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Trong tay Tô Nguyệt Hy vẫn còn dư thuốc, liền để lại một nửa năm lượng thuốc cho nha đầu Vân Mộng Hạ Vũ. Nửa năm sau, nhà đầu Hàn cũng khỏi bệnh rồi. Sau khi chia tay với bạn thân Mễ Lan Lan, Tô Nguyệt Hy thu dọn hành lý và lương thực, nhận hết tiền lương của mình, chính thức rời khỏi nông trường, bắt đầu cuộc sống trong quân đội. Trên đường trở về, vì có Tô Nguyệt Hy và Lý Tiểu Đào, hai người khá yếu đuối, Tô Hồng Hưng lái xe chậm lại nhiều. Mỗi ngày còn tìm chỗ trọ qua đêm trên đường đi. Như vậy, chuyến đi vốn chỉ mất 2-3 ngày. Nhưng họ đã mất tới 5 ngày. Trong 5 ngày đó, Tô Nguyệt Hy thực sự đã trải qua những khổ ải lớn. Vì ngân sách quốc gia không đủ, hiện nay đường bê tông còn khá hiếm. Phần lớn đường chỉ được mở rộng một chút. Toàn là đường đất, đầy ổ gà, ổ voi. Suýt nữa làm Tô Nguyệt Hy cảm thấy như nội tạng của mình bị lắc bung ra. Năm ngày đó, Tô Nguyệt Hy cảm thấy dài hơn cả 5 năm. Đến khi cuối cùng cũng đến được doanh trại, Tô Nguyệt Hy cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây. Toàn thân choáng váng, Tô Hồng Hưng thấy em gái xuống xe lảo đảo, vội vàng đỡ lấy cô, nhìn cánh cổng sắt cao 3 mét nói, Nguyệt Hy, đi thôi. Anh dẫn em đi ăn trước, sau đó đưa em đi nghỉ ngơi. Khuôn mặt Tô Nguyệt Hy trắng bệch như tuyết. Hàng mi vốn dày cong, giờ đây trông cũng có vẻ rũ rượi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chung 104, HTML, cô mệt mỏi, thiếu sức sống lắc đầu. Nói, anh, em bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Vậy được, Tô Hồng Hưng nhượng bộ. Vậy anh đưa em đến nhà khách gia đình. Triệu Cương đẩy Lý Tiểu Đào. Thấy Tô Nguyệt Hy quá yếu đuối. Liền đề xuất, lão Tô, nhà khách quá xa. Sao không để em gái ngủ nhờ một đêm ở ký túc xá của chúng ta? Không cần đâu, Tô Hồng Hưng kiên quyết từ chối. Hừ, nếu ký túc xá chỉ mình, Tô Hồng Hưng chắc chắn sẽ không nói hai lời. Dẫn Tô Nguyệt Hy đi nghỉ ngơi. Nhưng thực tế, ngoài anh ấy, ký túc xá còn có ba đồng đội nữa. Dù bây giờ đồng đội không ai ở đó, Tô Hồng Hưng cũng không muốn để em gái mình ở trong căn phòng có những người đàn ông khác. Sau khi đi khoảng 5-6 phút, một căn nhà gỗ có vẻ đã cũ kỹ xuất hiện trước mặt Tô Nguyệt Hy. Căn nhà gỗ có 2 tầng, hình vuông, mỗi tầng khoảng 10 phòng, trông không nhỏ. Tô Nguyệt Hy lần đầu tiên thấy loại nhà gỗ này, cảm thấy ngoài gỗ ra, nó có chút giống với tứ hợp viện, nhìn thấy rất thoải mái, ở vào cũng nên rất dễ chịu. Với sự mong đợi này, Tô Nguyệt Hy ở tại tầng 2, hít thở không khí trong lành mang mùi hoa cỏ, ngủ một giấc thật ngon lành. Giấc ngủ này, Tô Nguyệt Hy ngủ một ngày một đêm trọn vẹn. Ngày hôm sau, cô được đánh thức bởi tiếng chim chích chòe ríu rít. Tô Nguyệt Hy mơ màng bò dậy, nhẹ nhàng kéo cửa sổ ra. Những gì đập vào mắt cô, toàn là màu vàng óng ánh. Một cơn gió thu thổi qua, lá bạch quả trên núi đồi rơi lả tả như một đoàn bướm đang múa. Đẹp đến nao lòng, lần đầu tiên thấy cảnh đẹp như vậy. Hơi thở của Tô Nguyệt Hy không khỏi ngừng lại. Sợ rằng sẽ làm sao động hình ảnh tuyệt mỹ như tranh vẽ này. Mất vài phút sau, Tô Nguyệt Hy mới miễn cưỡng đóng cửa sổ lại, thu dọn bản thân. Thực ra cô vẫn không muốn rời đi, nhưng bụng cô không chịu nổi nữa. Một ngày không ăn, Tô Nguyệt Hy cảm thấy mình đói đến mức có thể ăn cả một con bò. Sau khi ra khỏi phòng, vì dưới chân là sàn nhà gỗ, sợ rằng sẽ làm hỏng sàn, Tô Nguyệt Hy đi nhẹ nhàng hơn nhiều. Ha ha, cảm thấy mình cũng trở nên dịu dàng hơn một chút. Nhưng, đó chỉ là vẻ ngoài. Đây này, xuống tới tầng 1, Tô Nguyệt Hy lại lộ ra bản chất, đi đứng như một đại ca. Sau khi xuống lầu, Tô Nguyệt Hy phát hiện Lý Tiểu Đào đã thức dậy. Bây giờ đang yên lặng ngồi trong sân, mắt sáng ngời nhìn những bông cúc đủ màu sắc ở góc tường. Chào buổi sáng, Tiểu Đào, Tô Nguyệt Hy nhiệt tình chào hỏi. Đã quen với Tô Nguyệt Hy, Lý Tiểu Đào nói nhiều hơn một chút. E thẹn cười nói, chị, chào buổi sáng. Tô Nguyệt Hy vui vẻ đi đến giúp Lý Tiểu Đào đẩy xe lăn. Nói, chị sẽ đưa em đi ăn sáng. Lý Tiểu Đào thực sự hơi đói, nhỏ giọng nói, cảm ơn, Tô Nguyệt Hy, không có gì. Chị đưa em đi, chắc chắn phải chịu trách nhiệm với em. Nếu em có chuyện gì, nhớ phải nói với chị kịp thời. Cách chương.